Chương 353, cuối cùng bột lên sàn. Chương 353, cuối cùng bột lên sàn cảm nhận được hạ sở hoàn khí tức hoàn toàn biến mất, biết đối phương dĩ nhiên mất đi hạ sỉ mà kỳ tủ trong lòng âm thầm cảm thán. Không nghĩ tới, cho tới nay trung thành nhất hắn, thế nhưng sẽ tại đây cái mấu chốt lên dành cho ý hoạch một đòn chí mạng, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng nhờ có hạ sở hoàn nỗ lực, chính mình chuẩn bị đã muốn hoàn thành hạ sỉ mà kỳ tủ vẻ mặt tức thì ngưng trọng. Cấp tốc nôn linh lớn tiếng ngâm sướng. Bất tử mặt trời à, vâng theo ta chi kêu gọi kim ô chi hỏa từ bờ bên kia chút xuống mâu thuẫn sổ ANO cờ phá nát, giới hạn cửa lớn mở rộng thiên vua sức mạnh to lớn, hóa thân cánh chim vào lúc này giáng lâm. Để vô tận trói lọi bao phủ thế gian hạ đủ quần mặt trời pháo không nói gì lạ thường cực nóng ánh sáng đột nhiên sáng lên, rõ ràng là đèn kịt tú ám hình cầu, nhưng thả ra như vậy tia sáng trói mắt một đạo đèn kịt cột sáng xì ra. Dù cho kia đột nhiên biến cố cũng không cách nào ngăn cản. Tại đây chân thật cao tới mấy triệu nhiệt độ quần mặt trời pháo trước mặt, ý hoặc nửa điểm sức đề kháng khu nở dê không có thân thể ở tiếp xúc cột sáng trong nháy mắt liền biến thành cho bụi, sau đó đen kịt cột sáng đột phá linh vương cung 72 tầng bức tường ngăn cản, trong nháy mắt xạ kích đến phía dưới đó là sổ sổ xì hệ tỷ khu vực ẩm, nổ rung trời vang vọng toàn bộ đất trời. Lấy quần mặt trời pháo xạ kích điểm làm trung tâm, chu vi 10 đá mở nơi hình thành một cái sâu không thấy đáy hố lớn sóng xung cùng phạm vi, càng la lan truyền đến bên ngoài trăm dặm liền đang ở sầy giấy bên trong đội trưởng cấp cường giả, cũng có thể thấy rõ xa xôi nơi nào đó, giữa bầu trời kia đột nhiên bay lên trùng thiên đám mây hình nấm mà ở trên không trung 10.000 mét bên trên linh vương trong cung, hay ạ xì mà kỳ tụ chờ người còn có thể rõ ràng nhìn thấy, kia trùng thiên đám mây. Hình nấm hướng lên phía trên bước lên nếu không phải nổ tung địa điểm cách nơi này rất xa xôi. Tràn ngập bụi trần đem dọc theo xuyên thủng linh vương cung tường cản chạy ngược mà vào, cho dù là hạ sĩ mà kỷ tủ bản thân, cũng không ngờ tới chiêu này uy lực biết khổng lồ như thế, nhưng là, hắn hôm nay đã không có tâm tư đi thán phục những này lúc trước quần mặt trời pháo phóng ra thời gian, hắn chỗ cảm nhận được biến cố chính là, ỷ chỉ gỗ bắn ra kiếm khí bị Sgen lợi dụng, một chiêu kiếm đem linh vương chém thành hai nửa liên thông tam giới phần đệm. Linh vương bỏ mình ngay ở đám mây hình nấm bay lên tiếp theo một cái trước mắt, sợi dây nguyên bản nhẹ nhàng lay động khu vực nhất thời bắt đầu kịch liệt lay động đa y đi a ra nước, vô số kiến trúc rơi xuống đến đột nhiên nước toát khe nư tờ một chút xui xẻo tử thần, cũng tương tự không thể chạy trốn rơi vào vực sâu bi thảm kết cục mà loại hiện tượng này không ngừng phát sinh ở xã ổ sổ si hệ ti. Hù hệ cô mẩn đồ. Hiện thế. Đồng dạng chịu ảnh hưởng tam giới phá vỡ dấu hiệu liền như vậy hiển hiện mọi người tại đây, không ai hy vọng tam giới bị hủy. Mặc dù là Ezen, QNZ không nguyện ý thống trị một cái phá diệt thê lương thế giới. Nhìn thấy này như mình dự liệu một màn. Ezen lúc này cười ha hả. Sáu tấm hồ là khuôn mặt ở quanh thân dao động đến càng nhẹ nhàng, liền mặt mũi dữ tợn lên đều hiển lộ ra ý cười. Hiện tại các ngươi nên làm gì? Linh vương đã chết, nếu như không ai thay thế được hắn. Thế giới liền sẽ hủy diệt. Các ngươi đều có từng người ràng buộc. Ở đây bên trong, cũng chỉ có ta thích hợp nhất tiếp nhận linh vương vị trí. Rõ gì chỉ gắt gao trừng mắt Ezen. Tâm chửi ầm lên, khốn nạn cái tên này cố ý giết chết linh vương còn lớn lối như vậy muốn dùng chiêu này bức bách chúng ta vọng tưởng, nhưng là, một khi nhưng nhiệm linh vương, hành động tất nhiên biết bị quản chế. Lao nương cũng không muốn bị những lao gia hỏa kia hạn chế ý chỉ gồ ngược lại cái lựa chọn không tồi. Nhưng hắn đã muốn sử dụng vô nguyện, linh lực sắp tiêu tan. Suy đi nghĩ lại, dò gì chia liếc mắt một cái hạ si mại kỳ tủ, tự động đem hắn bỏ qua. Quay đầu đối với ủ dạ hạ dạ hô to, kỳ sủ kẻ ngươi có biện pháp gì hay không? Ủ dạ hạ dạ lúc này sắc mặt cu nở dê ngưng trọng dị thường, khá là bất đắc dĩ trả lời, ta cũng không phải vạn năng linh vương tồn tại không thể thay thế. Đương nhiên, tạm thời ổn định thế cuộc vẫn có thể làm được. Chỉ có điều đang lúc này, một con đen kịt bóng dáng cánh tay đột nhiên bô cờ lên. Lấy tự thân vì nối tiếp vật. Tóm chặt lấy kia chia làm hai nửa linh vương thân thể. Nhất thời, tam giới rung động ngừng lại, thế giới một lần nữa ổn định linh vương cánh tay phải hạ xì mà kỳ tủ trong mắt lóe ra hiểu rõ, ủ kỳ tặc đã muốn động thủ. Đây là món đồ gì? Nhìn kia mọc ra mắt đơn bóng dáng cánh tay, thế nhưng sắp sụp hội ngừng lại, do gì chia nhất thời kinh kêu thành tiếng. Sau đó sắc mặt vui vẻ, lúc này xông về phía trước. Mặc kệ đây là vật gì, chỉ cần đưa nó cùng linh vương cùng nhau cái gì vừa mới cất bước rõ gì chỉ liền phát hiện, một bóng người lấy so với mình mau lẹ hơn tốc độ vọt tới Linh Vương bên người, một phát bắt được bóng dáng cánh tay kỳ dụ hỉ ẻn dì tổ. Giản cụ tỏ sủ vỉn gạ theo lạnh lùng âm thanh truyền ra. Cung điện phá nát khu vực bay lên một vòng vờn quanh Linh Vương cùng bóng người quang tưởng có thể triển khai kỳ dụ hỉ ẻn dì tổ. Tự nhiên là quỷ sỉ thấy rõ bóng người sau, do gì chia bọn họ nhất thời kinh ngạc thốt lên, hạ sờ hắn người trước mắt. Hai tay do linh tử ta ho thành, tiền thân huyết nhục có bộ phận biến mất không còn tăm hơi. Không phải hạ sơ văn là ai nhưng là, linh hồn phá nát, liên sinh cơ đều biến mất hạ sơ văn. Làm sao có khả năng không chết không đúng hạ sỉ mà kỳ tu đột nhiên lớn tiếng hét lớn, là ngươi ủy hoặc hừ thật tinh tường lạnh rên một tiếng. Hạ sơ văn thân thể đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh, che đậy tầm mắt mọi người. Ngăn ngắn một giây thời gian, hỏa diễm biến mất. Hiện lộ ở trước mặt bọn họ. Là hoàn hảo không chút tổn hại ý hoặc đáng chết bất cẩn rồi không nghĩ tới đối phương còn có loại này mượn thể trọng sinh thủ đoạn nhìn không ngừng hấp thu Linh Vương cánh tay trái ý hoặc, hay ạ si mà kỳ tủ trong lòng thầm mắng không ngớt. Bây giờ hắn còn lợi dụng Linh Vương lực lượng sử dụng tới giản cụ tỏ sủ viên gà, muốn sử dụng thời gian đứng im đều không làm nổi thực sự là khủng bố a ngươi một chiều kia sống lại ý hoặc hồi tưởng lại lúc trước bị quần mặt trời pháo bắn trúng cảm giác, còn không nhịn được một trận khiếp đảm. Chưa từng có kia một khắc, chính mình như vậy tiếp cận tử vong bất quá, ngươi không ngờ rằng đi ta có thể dựa vào hạ sở hoàn sống lại một cước đạp tờ ơ hạ sở hoàn lăn xuống ở bên chân trường kiếm, lại như ma nhờ me đạp tờ ơ bản thân của hắn trên người như thế. Ý hoặc trên mặt lộ ra cho hạ giận khoái ý, ngoài miệng còn khinh thường trào phúng. Thằng ngu này phản bội ý nghĩ, ta từ mới bắt đầu liền rõ ràng thấu đáo tìm kiếm mấy trăm năm. Mới tìm được cái này cùng ta nắm giữ tương đồng năng lực quý si. Giữ lại hắn mục đích, vì ngày hôm nay như vậy hoàn mỹ nửa người, một chút ý đồ không tốt lại đáng là gì. Hiện tại, ta cướp đoạt Linh Vương tất cả. Các ngươi kết cục, chỉ có chết đen kịt Linh Vương cánh tay trái đột nhiên phá nát, bị ý hoạt hút vào trong cơ thể mọi người tại đây có thể rõ ràng cảm nhận được, sức mạnh của hắn ở kịch liệt tăng cường chỉ là tiêu tán ra đến linh áp, liền để dọ gì chìa trong lòng bọn họ chìm xuống. Khổng lồ áp lực để vốn là rách nát không chịu nổi khu vực cũng không còn cách nào chịu đựng. Linh Vương cung ầm ầm đổ nát rất tô tờ thừa dịp hắn hấp thu Linh Vương lực lượng cơ hội đem này chém giết hạ sỉ mà kỳ tủ trong nháy mắt vung ra tám kiếm. Không có Linh Vương lực lượng duy trì, tám đạo ác liệt kiếm khí ở bắn ra trong nháy mắt không nhìn dạn cụ tỏ sủ vỉn gạ phòng ngự, thuấn di đến ý hoạch bên người kết hợp không gian chi lực kiếm kỹ. Bát phương minh ngục chạm do bây giờ thực lực tăng lên sau hạ sỉ mà kỳ tủ sử dụng. Uy lực cường đại hơn. Giản cụ tỏ sủ vỉn gạ bắn ra vô số gì hỉ tờ UFHIZU, không thể đối với đưa đến chút nào trở ngại. Nhưng vào lúc này, từ ý hoặc trên người đột nhiên tuôn ra lít nha lít nhít màu đen mắt đơn tiểu quái vật đây là Linh Vương lực lượng tàn dư biến thành, Linh Vương tuôn trào. Kết quả, bắt phương minh ngục chạm cùng Linh Vương tuôn trào lẫn nhau trung hòa. Mà ý hoặc đã muốn hấp thu Linh Vương lực lượng, hoàn thành lộ sắc bắt mắt nhất. Liền mấy kia bị gần 10 con bất quy tắc hình tròn con mắt bao trùm khuôn mặt đông đảo con mắt chẳng qua là lẳng lặng nhìn chăm chú vào, cũng làm người ta nội tâm bô cờ lên một trận khủng hoảng thực lực tăng mạnh ý hoặc, nhìn về phía hạ sỉ mà kỳ tụ thần sắc của bọn họ đều tràn ngập miệt thị. Đúng đây cướp đoạt Linh Vương sức mạnh hắn, có thể nói là tam giới thần cũng không quá đáng đương nhiên là có tư cách miệt thị trước mắt những người phàm tục ta, ý hoặc. Sắp trở thành khống chế thế gian tất cả chi thần khí thế bảng bạc tuyên ngôn chỗ thuật chi đối tượng, không phải trước mắt những này không hề bị hắn để ở trong mắt kẻ địch. Mà là toàn bộ thế giới không đúng, thế giới luôn luôn ở ta nắm trong bàn tay. Ta con trai A đột nhiên, từ ý hoặc bên trong thân thể, truyền ra một âm thanh khác giàn mùa, thận trọng, nhìn thấu năm tháng tang thương hờ hững là ai từ trong cơ thể đột nhiên truyền ra âm thanh đem ý hoặc đánh rơi thần đàn, kiêu ngạo biểu hiện bị sơ ha y thay thế được. Thanh âm giả nua lần thứ hai khẽ nói, quên ngươi, là ai giao cho ngươi toàn trí toàn năng sức mạnh Linh Vương không có khả năng ý chí của ngươi từ lâu tiêu tan, đó là ta từ lúc sinh ra đã có sức mạnh không sai, thân là phần đệm Linh Vương ý chí còn lại không bao nhiêu. Ta, là sáng lập xã ổ sổ xỉ hệ tì người, đệ nhất Linh Vương cuối cùng câu nói kia, là từ ý hoặc trong miệng nói ra. Cùng lúc đó, rộng lớn như núi cao huy nghiêm khí thế đột nhiên bao phủ toàn bộ đất trời mới vừa rồi còn ánh nắng tươi sáng bầu trời, giờ khả cờ na y đã muốn bị mây đen bao phủ. Cuồn cuộn hắc vân ở trên trời cuồn cuộn, mắt sáng ánh chớp ở trong tầng mây không ngừng thoáng hiện, lôi điện tiếng nổ vang không dứt lọt vào thai mà đệ nhất linh vương ngạo nghệ sừng sững ở giữa không trung, ở phích lịch lôi đỉnh chiếu dọi xuống, như vực sâu như ngục khí thế khủng bố kinh sợ mọi người tâm thần quá kinh khủng không có làm bất cứ chuyện gì, chẳng qua là một cách tự nhiên mà thể hiện ra chính mình phong thái, liền gây nên thiên tượng từ lâm ở hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới hào quang đều bị đoạt đi bằng vào khí thế. Liền đem chính mình ép đến cơ hồ không thở nổi, đây chính là đệ nhất linh vương thực lực chấp trưởng thiên địa thần linh QNZ chỉ đến như thế đi không đúng, thế giới này, vốn là về hắn trưởng khống thần linh lực lượng, QNZ không kịp hắn vạn phần chưa thấy, liền hấp thu phần đệm linh vương lực lượng ý hoa, ở trước mặt hắn đều không hề có chút sức chống đỡ bị thôn phệ hạ xì mà kỳ tủ trên trán bô cờ lên chặt chẽ giọt mồ hôi nhỏ, chẳng qua là trực diện đối phương. Nội tâm liền cảnh báo hy giải này chính là mình phải đối mặt kẻ địch, đây chính là hoàn chỉnh thế giới ý thức sức mạnh chân chính mà linh vương, chẳng qua là bình tĩnh mà liếc mắt hạ xì mại kỳ tụ, liền đối với bỏ mặc, đem sự chú ý đặt ở ý chỉ gỗ cùng S rèn trên người hai người. Ở trong mắt hắn, hạ xì mại kỳ tụ, liền làm cho hắn nhìn nhiều tư cách đều không có một bước bước ra, linh vương cũng đã đi tới S rèn trước người. Đột nhiên như thế, giống như giữa hai người không gian khoảng cách đồng thời không tồn tại theo lý thuyết, lấy thực lực của hắn. Nhanh như vậy tốc độ, mọi người phải làm không cách nào thấy rõ hắn bất luận động tác gì. Nhưng là, rõ ràng dị thường từ nhấc chân cất bước đến đặt chân đình chỉ, tất cả động tác đều rõ ràng hiện ra ở trong mắt mọi người mà không gian khoảng cách, vào thời khắc ấy không tồn tại ở hắn quyết định đi tới Esgen trước mặt lúc, đoạn này không gian cũng đã tự động biến mất. Đợi được Linh Vương dừng lại, không gian mới lại xuất hiện.